Chương 3842, Hồn Hà phía dưới. Hồn Hà. Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, chưa từng có người nào dám đơn giản tiến vào Hồn Hà, QNZ chưa từng có người nào dám đi thăm dò Hồn Hà. Từ xưa đến nay, vô số người chết tại Hồn Hà bên trong, dần ra, Hồn Hà trở thành cấm kỵ, cho dù là thôn ma tộc, tự khoe là trong thiên địa chủng tộc mạnh nhất, cũng không dám thiệp túc Hồn Hà. Thần bí ngự thú sư đứng chắp tay, ngồi tại thượng cổ hung thú hậu duệ thủ lĩnh phần lưng, con ngươi đen nhánh, nhìn chăm chú Hồn Hà, rơi vào trầm mặc, đây chính là Hồn Hà, hắn còn muốn sống, hắn không dám tới gần. Nhưng là, người mang chu tức huyết mạch phương thần, lại trực tiếp nhảy vào. Tên đáng chết. Thần bí ngự thú sư nắm đấm nắm chặt, tức giận trùng tiêu, tình nguyện chết cũng không nguyện ý đem chu tức huyết mạch giao ra, kế hoạch của hắn thất bại, mười phần tức giận. Hừ. Một lúc lâu sau, hắn hừ lạnh một tiếng, dẫn theo hạo đảng đại quân, rút lui Hồn Hà bên. Hồn Hà bên trong. Băng lanh đến cực hạn lực lượng, quét sạch toàn thân, phương thần đang nhảy nhập một sát na, cảm giác thể nội trái tim đang chấn động, thiên long chí tôn ở trái tim bên trong lưu lại lực lượng, đống nhiên bộc phát, đem hắn toàn thân bao phủ. Nếu có ngoại nhân ở đây, chắc chắn chân kinh, Hồn Hà chi thủy, thế mà không cách nào tới gần thân thể của hắn. Lúc này, tại Hồn Hà dưới đáy, có hai đạo tịnh lệ thân ảnh, phương thần ổn định thân hình về sau, cảm giác chu tức huyết mạch chạy xuôi đến trái tim bên trong, cùng thiên long chí tôn lực lượng dung hợp lại cu nở dây nhau, che chở lấy an toàn của hắn. Nơi này đến cùng là địa phương nào dù là hắn nguyên thần, gần như ngưng đạo trình độ, cũng có thể cảm giác được sợ hãi, nếu không phải thiên long chí tôn lực lượng, cùng thượng cổ thần thú chu tức cường đại huyết mạch che chở, hắn chỉ sợ sớm đã bạo thể mà chết. Soát bởi vì hắn đến, dẫn đến bình tĩnh Hồn Hà, nhấc lên gọn sóng, hắn bị cự lãng đánh vào Hồn Hà dưới đáy, thấy được một chút ánh sáng. Có cái gì đang phát sáng, phương thần chậm chạp tiến lên, chỉ chốc lát sau tiểu vòng qua to lớn đá ngầm, thấy được một màn kinh người. Kia là nhất đạo lãnh diễm thân thể mềm mại, khoanh chân ngồi tại Hồn Hà dưới đáy, không núp nhích, lông mi của nàng rủ xuống, nhắm mắt lại, thậm chí một tia hô hấp đều không có, nàng tiểu như thế an tĩnh ngồi ở chỗ đó, vô cùng mê người. Lãnh tiên tiền bối. Phương thần kinh hô, lãnh tiên tại sao lại ở chỗ này? Hắn nhanh chóng hướng phía lãnh tiên vị trí lao đi, bất quá càng đến gần lãnh tiên, hắn càng là kinh hãi phát hiện, có đáng sợ bài xích lực lượng, đang ngăn trở hắn tiến lên. Đến cùng chuyện gì xảy ra, phương thần nghĩ mãi mà không ra, ngay tại lúc hắn vô cùng lo lắng thời điểm, lại phát hiện lãnh tiên trắng non ngón tay, rất nhỏ run rẩy thoáng cái. Lãnh tiên tiền bối không chết. Hắn ý thức được lãnh tiên dị thường. Mặc dù không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, phảng phất hoạt tử nhân đồng dạng, nhưng hắn thấy được lãnh tiên ngón tay run rẩy, tựa hồ đang cho hắn chỉ dẫn phương hướng. Ừ, hắn lúc này, đã tới không bằng suy tư, vì sao lãnh tiên sẽ ở cái này loại này đáng sợ địa phương, mà là theo lãnh tiên ngón tay, hướng phía một cái nào đó phương hướng tiếp tục đi tới. Cái đó là sau khi đi mấy bước, hắn ngây ngẩn cả người, nhất đạo mặt mũi quen thuộc, khắc sâu vào tầm mắt. Kia là cùng hắn đã từng kể vai chiến đấu hoàng công chúa. Nàng vì sao cũng ở nơi đây, phương thần triệt để sợ ngây người, nếu nói lãnh tiên tiền bối ở đây, có thể giải thích vì nàng tại tu hành, tại thuế biến. Thế nhưng là, hoàng công chúa đâu, hoàng công chúa? Phương thần lớn tiếng kêu lên, cái sau nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, tựa hồ không có nghe được phương thần tiếng kêu, lập tức hắn nhanh chân bước ra, đi tới hoàng công chúa trước người, hắn xuể bàn tay ra, nhẹ nhàng đẩy thoáng cái. Lập tức, hoàng công chúa lông mi nhảy lên, mở mắt. Ngươi là ai, cảm nhận được người xa lạ tới gần? Hoàng công chúa sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, trong cơ thể nàng lực lượng, trực tiếp bộc phát, hàn khí bức người, căm tức nhìn phương thần. Ngươi không biết ta, phương thần ngạc nhiên, chẳng lẽ hoàng công chúa mất trí nhớ sao? Hoàng công chúa lắc đầu, đối phương thần thái độ, cực kỳ lãnh đạm, nàng rất chán ghét nam tử xa lạ nhích lại gần mình. Thậm chí đối phương thần sinh ra một tia sát ý, đây là địa phương nào, phương thần hỏi. Hắn hoài nghi, là nơi này, để hoàng công chúa tạm thời mất trí nhớ. Sở dĩ, nhất định phải biết rõ ràng, nơi này đến cùng là địa phương nào, mới có thể làm bước kế tiếp dự định. Mà lại, hắn hồi tưởng lại trước đó, lãnh tiên tiền bối cho mình chỉ đường, rõ ràng liền là để cho mình tìm đến hoàng công chúa, đây hết thể đến cùng là chuyện gì xảy ra Hồn Hà. Hoàng công chúa lạnh lùng nói. Cái gì, phương thần kém chút ngoác mồm kinh ngạc, thứ này lại có thể là trong truyền thuyết Hồn Hà trong đầu của hắn, nổi lên chuyển thế trước đó, tại hỗn độn giới luân hồi lộ cuối cùng, đại tôn dặn dò qua mình, hắn đã từng nói, bản nguyên giới nguy hiểm nhất địa phương, chính là hồn hà, một khi gặp được, cấp tốc rời xa càng tốt. Bằng không mà nói, cùng hồn hà nhắc lên nhân quả, lại có phiền toái rất lớn. Hồn hà phương thần nội tâm chấn kinh, nhìn chăm chú hoàng công chúa, đã nơi này là hồn hà, như vậy hoàng công chúa là thế nào sống sót chẳng lẽ, là bởi vì lãnh tiên tiền bối che chở sao hoặc là nói, là bởi vì nguyên thủy tộc quần siêu cường thủ đoạn hắn dùng sức lắc lắc đầu, cảm giác giống như nằm mơ, chính mình chẳng những tiến vào hồn hà, hơn nữa còn xâm nhập đến hồn hà dưới đáy, nếu để ngoại giới người biết được, nhất định sẽ cho là mình quá điên cuồng. Phương thần rất may mắn, chính mình thế mà gắng gượng qua tới. May mắn mà có thiên long chí tôn trái tim lực lượng, cùng thượng cổ thần thú Chu Tức Nghịch Thiên huyết mạch, mới dùng để cho mình hoàn hảo không chút tổn hại lại tới đây. Hồ Phương thần hít sâu một hơi, cố nén trong lòng chấn định, ánh mắt lại một lần nữa rơi vào hoàng công chúa trên thân. Hồn hà bên trong, chiếu rọi ra hoàng công chúa dung nhan tuyệt thế, trắng non trên gương mặt, mang theo một chút lạnh lùng, nàng người mặc màu trắng quần áo, hoàn mỹ buộc vòng quanh ngạo nhân dáng người. Chỉ ít, Phương thần làm người hai đời, thấy qua vô số tuyệt sắc nữ tử bên trong, hoàng công chúa dung mạo, có thể xếp vào ba vị trí đầu. Nàng lạnh, rất đặc biệt. Ngươi tại sao lại tới đây? Phương thần nhịn không được vấn đạo, đây mới là hắn nghi ngờ nhất vấn đề. Hắn lúc trước lọt vào quỷ phủ phủ chủ truy sát, rơi vào không gian phong bạo, kém chút tử vong, dưới cơ duyên xảo hợp, đi tới tử chi nhai, sau đó liền gặp lãnh tiên tiền bối, bị ném tới pha toa y không gian ma luyện. Không nghĩ tới ra không bao lâu, tiểu bị thần bí ngự thú sư truy sát, rơi vào đường cùng, nhảy vào hồn hà. Ai có thể nghĩ tới? Hoàng công chúa thế mà lời đầu tiên mình một bước, đi tới hồn hà. Sẽ không phải, hoàng công chúa cũng là bị người đuổi giết, bất đắc dĩ nhảy vào hồn hà a vẫn là nói, nguyên thủy tộc đàn đã sớm ngờ tới, chính mình hội tiến vào hồn hà, để hoàng công chúa trước một bước tới đây chờ mình nhưng là, đây chỉ là suy đoán của hắn mà thôi. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua phảng phất giống như hoạt tử nhân lãnh tiên, trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc. Đầu tiên có thể xác nhận là, lãnh tiên tiền bối không có chết, mặc dù không có hô hấp, nhưng nàng lại dùng một loại phương thức đặc thù tại hồn hà bên trong sinh tồn. Còn như loại phương thức nào, phương thần cu nở dê nhìn không rõ. Tiếp theo, lãnh tiên tiền bối chỉ dẫn chính mình, tìm tơ ý hoàng công chúa, đây là ý gì?